Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, tiêu sái tự nhiên, Long Mạch Trần, đại biểu cho một cái tột cùng cao độ, đó là bọn họ tinh lạc vực sáng chói nhất, tinh thần. Long Mạch Trần tuy là quanh năm nghiên cứu võ đạo, không thường lộ diện, thế nhưng tinh lạc vực khắp nơi đều lưu truyền Long Mạch Trần truyền thuyết. Chân chính tuyệt thế tôn giả, chân chính đỉnh phong tồn tại, tinh lạc vực trung sớm có đồn đãi, nói là Long Mạch Trần bây giờ công lực thao thiên, coi như là so với Thôi Tam, so với Sư Thắng Khuyết, đều mơ hồ cao trên, lên, một đường. Long Mạch Trần chính là thiên tâm thượng quốc hậu trường, bí mật này, phần lớn người có thể đều là không biết. Này thì bị Diễm Hỏa lão nhân bỗng nhiên nói lên, chúng nội tâm của người tức thì nhấc lên một lớp cuồng chiều. Nguyên Hương nữ vương lúc này cũng không phủ nhận, sâu đậm nói ra, Diễm Hỏa lão nhân, nguyên lai ngươi sớm biết. Diễm Hỏa lão nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, lão phu kiếp này hối hận chớ nên đi trước Huyền Băng Hải Thành. Khiến biến thành như vậy người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dạng. Nhưng tức thì tựa như đây, còn chưa tới phiên các ngươi thiên tâm thượng quốc tới uy hiếp lão phu. Nhớ năm đó, lão phu mới là tinh lạc vực chân chính đệ nhất thiên tài. Khi đó, còn không có Long Mạch Trần đây. Diễm Hỏa lão nhân thái độ thập phần cường ngạnh. Điều này làm cho thiên tâm thượng quốc bên này tương đối giật mình. Bất kể như thế nào, cái này tám cánh hoa liên hỏa, bản vương tình thế bắt buộc, các ngươi bái hỏa giáo mơ tưởng lấy đi. Nguyên Hương nữ vương giận dữ, nàng một tay huy kiếm, bổ ra kiếm khí như xương, đóng băng 1000 trượng, chấn áp không gian, uy chấn thiên địa. Hậu kỳ tôn giả uy nghiêm, không dung khiêu khích, ngươi cái này băng hàn lực lượng ở trước mặt lão phu. Tính là cái gì? Diễm Hỏa lão nhân đã ở cường thế đáp lại. Tay hắn theo thiết trong kiệu đánh ra, mặc dù không có Nguyên Hương nữ vương có khí thế như vậy. Thế nhưng hắn băng hàn đều mang độc tính, tự liền chung quanh hỏa, vân đóa nhiễm trên, lên. Một ít đều bị dung hóa thành cặn bã, mang theo độc tính băng nguyên tố thao túng, người theo liền nhiễm trên, lên, một ít, cái kia cũng là muốn xong đời. Hai phe chi đại chiến còn đang không ngừng thăng cấp, tràng diện đại chiến đã xu hướng với sự nóng sáng hóa, đang ở hai phe khó phân thắng bại thời điểm, nhất đạo thân ảnh. Chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, thần tốc xẹt qua bên này, nhưng sau nhanh chóng men bám vào lên thông thiên thiên trụ, thẳng đến phía trên nhất tám cánh hoa hỏa liên. A, có người, vẫn là Bái Đình Ngọc thứ nhất phát hiện có trước người tới, mà mọi người rất nhanh thì đều nhận ra thân ảnh quen thuộc kia, là Lộc Vũ, mọi người kinh thanh kêu lên. Lộc Vũ, đối với mọi người mà nói, đều là một loại đả kích nặng nề. Mấy ngày nay ở Xích Viêm Hỏa, Vân Lên, bọn họ vì tranh, đoạt một viên huyết tinh bảo thạch muốn sống muốn chết. Cùng Linh Liên Hỏa liều mạng vướng víu, mà Lộc Vũ lại có thể làm cho Linh Liên Hỏa cho mình mang kiệu. Điều này làm cho trong mọi người tâm cực độ mất thăng bằng. Lộc Vũ thân trên, lên, luôn là thả ra một loại áp lực vô hình, đám đông áp chế gắt gao. Bây giờ nhắc lại đến Lộc Vũ thời điểm, chúng nội tâm của người đều rất bản năng căng thẳng. Mà lần này, Lộc Vũ cũng là ngư ông đắc lợi, vì hắn nhóm tranh đoạt tám cánh hoa hỏa liên mà tới. Ngăn lại hắn, vừa rồi hai phe đại chiến quá mức kịch liệt. Khiến cho phản ứng đều có chút chậm. Nhưng mặc dù như đây, vẫn là có rất nhiều công kích. Ngay đầu tiên liền bắn hướng về phía Lộc Vũ. chỉ cần có thể ngăn lại Lộc Vũ một cái. Diễm Hỏa lão nhân cùng Nguyên Hương nữ vương, những thứ này hậu kỳ tôn giả là có thể chậm qua tay đến. Cầm hạ Lộc Vũ, lường trước Lộc Vũ cũng không thể có thể không bị ngăn xuống. Ở nhảy trên, lên, thông thiên hỏa trụ ở trên Lộc Vũ coi như là đem sau lưng của mình để lại cho mọi người. Đối mặt mọi người công kích, Lộc Vũ há có thể không quay người ngăn cản. Mà chỉ cần xuất thủ ngăn cản một cái, Lộc Vũ sẽ bị kéo xuống. Thế nhưng Lộc Vũ phản ứng cũng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lộc Vũ thật vẫn liền không ngăn cản. Lúc này, chỉ là theo Lộc Vũ thân trên, lên, bay ra một con sấu vô cùng ô nha. Kết, kết ô nha hữu khí vô lực kêu hai tiếng, triển khai cùng với chính mình cánh. Cứ như vậy bang Lộc Vũ đem tất cả công kích đều ngăn lại. Vô số đạo công kích hình thành một cái đại quang đoàn. Đem ô nha cả người đều đánh thẳng vào. Đây là cái gì linh sủng? Lại còn dám bang Lộc Vũ ngăn cản công kích. Mặc dù nói tinh thần can đảm, nhưng hoàn toàn là chịu chết a. Hơn nữa căn bản là không giúp đỡ được Lộc Vũ. Nó đem trong nháy mắt bị đánh giết. Những thứ này thế tiến công nhưng đem đối với Lộc Vũ tạo thành uy hiếp chí mạng, rầm rầm. Thế nhưng kết quả cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Thẳng đến mọi người công kích tiêu hao hoàn tất, ô nha cư nhiên cũng còn không chết, vẫn là đập cùng với chính mình cũ nát cánh trên không trung. Đây là thứ quỷ gì? Mọi người thật là khơ mắt, vừa rồi nhiều như vậy đạo công kích hội tụ đến cùng nhau. Coi như là nhất tôn kim đồng, cũng phải bị trực tiếp đánh thành cho cạn. Thế nhưng cái này huyết nhục chi khu ô nha lại không sự tình. Cái này cũng thật là quỷ dị, đây hoàn toàn vượt quá mọi người dự liệu bên ngoài, mà liền nguyên do bởi vì cái này biến hóa. Lộc Vũ đã thừa cơ trực tiếp lên đỉnh thông thiên hỏa trụ, đem phía trên nhất tám cánh hoa hỏa liên cho bỏ vào trong túi. Huyết nha, đi, Lộc Vũ kêu lên một tiếng, lập tức nhảy vụt đi xa. Kết, kết ô nha cũng lập tức đi theo. Lộc Vũ đoạt đi rồi chúng ta thiên tài địa bảo, đều ngừng tay, ngừng tay. Hai chúng ta bên còn đánh cái gì tinh thần a? Mau đuổi theo giết Lộc Vũ a! Thiên Tâm Thượng Quốc cùng Bái Hỏa giáo nhân đều là bỗng nhiên thức dậy. Lúc này bọn họ nơi nào còn có đại chiến đi xuống tâm tư, dồn dập ngừng tay xuống. Ở Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân riêng mình dẫn dắt xuống, hai chi đại đội ngũ chạy nhanh tới lúc gấp rút. Thế nhưng Lộc Vũ sớm trước một bước cách khá xa, bọn họ muốn theo đuổi trên, lên, Lộc Vũ cũng không phải là một cái có thể làm được. Mà chạy ở phía trước Lộc Vũ, trả lại cho truy binh phía sau bày một đạo cản trở. Đi ngang qua một đám mây sơn thời điểm, Lộc Vũ vừa lúc đối mặt trên, lên, một hàng linh liên hỏa. Hắn lập tức thôi động ra bản thân hai đại thánh ngọc. Lúc đầu linh liên hỏa cảm ứng được người đến, đều muốn nhào lên dây dưa. Lộc Vũ dựa vào hai đại thánh ngọc áp chế uy hiếp, khiến cho linh liên hỏa dám không dám vọng động. Lộc Vũ đợi được chính mình nhảy qua mảnh này địa giới lúc, mới đưa thánh ngọc khí tức thu hồi. Những thứ này linh liên hỏa có thể khôi phục lại. Tiếp chúng nó đối mặt lại vừa vặn là Thiên Tâm Thượng Quốc cùng Bái Hỏa giáo truy binh. Không có gì đáng nói. Đương nhiên là vướng víu đi tới. Đáng chết linh liên hỏa. Lúc đầu mênh mông cuồn cuộn truy kích đội ngũ, bị linh liên hỏa như thế lăn qua lăn lại, tức thì liền lộn xộn. Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân lúc đầu cũng có thể chỉ lo thân mình. Tiếp tục tách ra, Thế nhưng bọn họ lại sợ chính mình thủ hạ bị linh liên hỏa chiết giết quá nhiều. Chỉ có thể là gắt gao chống đỡ. Cứ như vậy, bọn họ liền đối mặt vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Bọn họ muốn theo đuổi ném Lộc Vũ. Lộc Vũ, tất cả mọi người nội tâm cũng là muốn bị Lộc Vũ tức giận thổ huyết. Muốn bọn họ liều sống liều chết ở chỗ này đại chiến. Lộc Vũ cũng là ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem vốn là thuộc về bọn họ tám cánh hoa hỏa liên cho cướp đi. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn truy kích không được. Lộc Vũ tiếp tục tiêu giao cách, mà bọn họ muốn thoát khỏi những thứ này linh liên hỏa, vướng víu. Còn không biết muốn chờ tới khi nào. Tức giận a, hết chương.